Nếu không bọn họ nhất định không bỏ qua cho anh đâu. Đương nhiên rồi, bọn họ nói nếu để họ gặp lại anh, họ sẽ đem anh chặt thành từng đoạn, rồi sau đó cho cá mập ăn. Chúng ta báo cảnh sát đi, Bảo Băng nhỏ giọng nói. Cảnh sát cũng không thể bảo vệ anh 24/24 được đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Bảo Băng sợ đến mức trong lòng bàn tay đầy vã mồ hôi lạnh. Cô ra sức cọ tay vào chiếc váy. Em không cần lo lắng, Osaka lớn như vậy, không sẽ gì mà gặp được anh đâu. Anh trấn an khi trông thấy vẻ mặt lo lắng của cô. Bảo Băng vẫn lo lắng, cô không nhịn được mà khuyên bảo anh. Su Huynh, ở bệnh viện có những y tá đẹp như vậy, anh cần gì phải tranh giành một cô gái không đứng đắn. Sau này, anh đừng có uống rượu ở những nơi như thế nữa. Nhưng xảy ra chuyện gì, người thân của anh phải làm sao bây giờ? Bỗng nhìn Bảo Băng thấy cô nói chuyện còn nét rất giống mẹ cô. Trong lòng cô tự giễu chính mình. Nhưng anh thì không hề biểu lộ bất cứ sự nhàm chán nào, vẫn hứng thú nghe cô giáo huấn. Thật xin lỗi cậu. Bất chợt có một giọng nói mềm mại bằng tiếng Nhật cắt ngang lời nói kế tiếp của cô. Bảo Băng tò mò quay đầu lại nhìn, thì chỉ thấy một người phụ nữ Nhật Bản khá trẻ tuổi đang cúi đầu dùng tiếng Nhật nói: cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu, tôi và hai mặt chồng tôi và người nhà thành thật cảm ơn cậu. Sau đó người phụ nữ kéo một bé trai chừng 4-5 tuổi đang nấp sau lưng mình ra, đẩy về phía cậu bé, về phía giữa chính thần. Cậu bé lễ phép cúi đầu: cảm ơn anh đã cứu em, thật sự xin lỗi đã làm anh bị thương. Sau đó cậu bé cố gắng nói một cách tiếng Trung, một cách bập bẹ: cảm ơn. Giữa chính thần nói: không cần phải cảm ơn anh, sau này em đi đường nhớ cẩn thận một chút, nhớ phải nắm tay mẹ em nhớ kỹ chưa? Cậu bé gật đầu. Bảo Băng sửng sốt thật lâu khi nghe được giữa chính thần nói chuyện với hai mẹ con người Nhật, cũng mới hiểu ra được sự thật đã xảy ra việc gì. Sau khi cảm ơn giữa chính thần, hai mẹ con người Nhật đi thanh toán miễn phí cho anh. Lúc này Bảo Băng tức giận nhìn giữa chính thần đang cười khoái chí: anh trêu chọc em. Em nghĩ anh là loại sắc lang thấp kém, anh cũng không có biện pháp nào khác. Anh... Bảo Băng tức giận, giận đến mức có không biết nên nói cái gì với anh nữa. Đầu óc anh bị hỏng hay sao? Chỉ đến Nhật Bản làm anh hùng hả? Vì cứu một bé trai, ngay cả tính mạng của mình, anh cũng không chú ý. Lúc trước khi đến Nhật Bản, xâm lược Nam Kinh, họ không hề do dự điều chỉnh một chút. Bây giờ, anh không muốn sống nữa mà chạy đi cứu thế hệ sau của họ. Anh là anh hùng dân tộc kiểu gì thế? Anh không nghĩ nếu lỡ hôm nay anh có chết đi, hàng ngàn, hàng vạn người Trung Quốc sẽ đứng trước mộ của anh mà nhổ nước bọt à? Sự chính thần bị cô mắng cho mà không nói được gì, thì mặt anh tỏ vẻ oan ức, bĩu môi. Cứu cậu bé ấy xong, anh cũng cảm thấy có chút hối hận thật, nhưng mà lúc đó hoàn toàn xuất phát từ bản năng, anh vẫn chưa kịp nghĩ được gì. Bản năng? Bạch Băng cố nhịn nhưng vẫn mắng anh trong sự xúc động. Bản năng chỉ dùng để chạy trốn, anh dùng bản năng để cứu người, xem ra bị đâm chết cũng đáng đời. Giữa chính thần nhìn vẻ tức giận của Bạc Băng, anh vung tay vỗ nhẹ đầu cô, vuốt mái tóc xệ dài của cô, nở nụ cười nói: nghe đầu, không phải em đang lo lắng cho anh đấy chứ? Ai thèm lo lắng cho anh, ai lo lắng cho anh chứ? Em sẽ không lo lắng cho anh đâu. Bạc Băng gượng cười, đủ tí thôi mà. Thấy bác sĩ đến xử lý vết thương cho anh, ông dùng cồn rửa để sát trùng miệng vết thương. Bạc Băng đứng lên xoay người ra cửa. Nghe đầu, em đi đâu vậy? Giữa chính thần hỏi. Một thịt và sườn lợn phải nấu canh cho ăn uống, mua nhiều vào nhé. Được rồi. Bước ra khỏi phòng cấp cứu, Bảo Băng dựa lưng vào tường nhắm mắt lại, nhưng mắt cô cứ thế mà rơi xuống. Không hiểu vì sao cô lại cảm thấy xót xa vô cùng. Cô thật sự rất lo lắng cho anh. Khi thấy bác sĩ dùng cồn sát vết thương của anh, thì thấy máu ở cánh tay anh tuôn ra, khi thấy gương mặt anh cố kìm nén sự đau đớn, đàn lông mày khẽ nhíu lại, khi nghe thấy giọng anh run run kêu đau, làm cô dường như nghẹn lại, hít thở thông thông. Người đàn ông này đáng ghét, làm cô đau lòng chết được. Bỗng nhiên có một bàn tay phất nhẹ qua hai má cô, lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, ngọt ngào rất nhẹ nhưng cũng rất ấm áp. Nhà đầu ngốc, anh thở dài, nói lời nói không nhẹ không nặng. Em khóc cái gì, anh vẫn chưa chết mà. Bảo Băng dựa mặt vào vai anh khóc. Chưa bao giờ cô lại cảm thấy yếu đuối như thế này. Cô cần một bờ vai rộng, cô cần một bờ vai rộng để cô có thể tựa vào. Anh dùng cánh tay không bị thương ôm cô vào lòng một cách mạnh mẽ. Trên người anh toàn mùi cồn và máu, còn có một chút hương vị của anh, hương vị của một người đàn ông. Bảo Băng cũng hít thở thật sâu, lưu luyến mùi hương của anh. Cô nói: Diệp Chính Thần, anh hứa với em là sẽ không bao giờ để mình bị thương nữa. Anh mà còn dám để mình bị thương, em sẽ không để cho anh yên đâu. Anh nói bên tai cô, Được rồi, anh hứa với em. Hơi thở của anh phải gọi tai bập băng, toàn thân cô run lên, đầu óc trở nên trống rỗng. Nhà đầu, đừng khóc, em khóc trông xấu lắm. Khi em cười, đặc biệt rất xinh đẹp. Cô tức giận nhưng vẫn bật cười. Cô nhẹ nhàng đấm vào ngực anh. Sắc lan. Anh cúi xuống nhìn cô. Trong đáy mắt của anh chứa đựng điều gì đó mà cô không thể diễn tả bằng lời. Tự như ánh mắt của cô. Đó là một loại cảm xúc rất kỳ lạ, như những cơn gió nhẹ thổi vào tâm trí, làm say lòng người. Bạc băng không nhớ rõ cô và anh nhìn nhau bao lâu. Từ thể ám muội, khoảng cách thật gần gũi, cô có thể cảm nhận được độ ấm từ hơi thở của anh, nhịp tim đang một lúc một rối loạn của anh. Đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên. Diệp Chính Thần nhanh chóng buông tay. Bạc băng lúng cuống lấy điện thoại trong túi ra. Cô nhận máy thì nghe được giọng nói tràn đầy sự phấn khởi của chị Phùng. Bạc băng, chị báo cho em một tin tốt nhé. Vâng, tin tốt gì thế chị? Quốc gia chúng ta vừa phái một nhóm quân sự vũ trang đặc biệt sang Nhật Bản để huấn luyện. Họ đã tới Osaka được một vài ngày rồi. Chị nghe nói họ sẽ ở khách sạn Chisia phía tây trường đại học Osaka. Chương 7. Mưa đêm ấm áp. Nhóm quân sự vũ trang chính là nhóm quân sự giỏi nhất, cực kỳ ưu tú. Trong lòng Bạc Băng nhộn nhạo hẳn lên. Trái tim vừa mới trải qua một cảm xúc kỳ lạ thì lại được bay lên trên tầng mây. Thật không chị? Chị có gặp qua chưa? Đẹp trai không hả chị? Đương nhiên là rất đẹp trai. Tuyệt hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Có một anh chàng tên Ngô Dương, cao chừng 1m8, đẹp trai vô cùng, vẫn chưa có bạn gái. Chị và anh Phùng đang cố ý dẫn bọn họ đến canteen. Chị biết em thích quân nhân nên cố ý nói cho em biết. Chị Phùng, chị thật là tốt. Bạc Băng mừng rỡ. Cô cũng không nhịn được mà miệng cứ khúc khích cười. Cô làm động tác che miệng lại, chỉ sợ nước bọt chảy ra tố cáo cái thèm thuồng của chính mình lúc này. Nếu em không bận việc gì thì đến canteen ngay đi, chị giới thiệu để mọi người làm quen. Bạc Băng sống 23 năm, chính là chờ đợi ngày có được cơ hội này. Cô đang định nhận lời thì bị một tiếng ho nhẹ của người nào đó đang bị thương nhắc nhở. Bạc Băng mới chợt nhớ ra có một người đang chờ cô nấu canh cho anh uống. Bạc Băng ngẩng đầu liếc mắt nhìn gương mặt anh chàng đẹp trai nào đó đang đặc biệt khó chịu. Cô nói, sư huynh, đừng nói với anh là em muốn để anh ở lại một mình ở bệnh viện mà chạy đến canteen ăn trưa cùng anh chàng nào đó nha. Bạc Băng nhìn cánh tay của Diệp Chính Thần bị băng bó đến một nửa, sự đau lòng bất chợt lại ngự trị trong tâm trí cô. Cô đành buồn bã nói với chị Phùng trong điện thoại, hiện giờ em bận rồi, không qua được. Không sao, như vậy đi, buổi tối chị sẽ mời bọn họ đến phòng của chị chơi. Nếu không bận gì nữa thì em đến phòng chị tiếp đón họ hỏi chị. Được ạ. Chị Phùng hiện sự rất đáng yêu. Bạc Băng hoãn không thể ôm chị ngay lập tức, giật điện thoại. Trong lòng Bạc Băng trở nên cực kỳ phấn khởi. Chị Chính Thần để cô đang trong cơn mộng mơ ở lại hành lang vào trong tiếp tục băng bó vết thương. Hơn 6 giờ tối, chị Phùng điện thoại cho cô một lần nữa, nói rằng đã có một vài anh quân nhân đến phòng của chị. Anh chàng Ngô Dương kia cũng đã đến rồi. Trong lòng Bạc Băng tự nhiên nở hoa, cả người nôn nóng. Cô chỉ hận không thể chạy đến đó ngay lập tức, nhìn xem người đó có hợp với tiêu chuẩn người đàn ông trong mộng của cô hay không. Khó khăn lắm cô mới nấu xong món canh. Cô múc ra một bát đưa cho Diệp Chính Thần. Sư huynh, anh từ từ uống nha, em đến phòng của chị Phùng một lát. Diệp Chính Thần lạnh lùng nói, trọng sắc khinh bạc. Em không có, em không phải đã nấu cho anh canh uống rồi hay sao? Giọng Bạc Băng vô cùng oan úc. Đến muộn một chút bọn họ cũng đâu chạy đi được. Em ngồi xuống ăn cơm rồi hãy đi. Nhưng mà... Anh giơ cánh tay bị thương đến trước mặt cô. Em là bác sĩ mà, nên chú ý đến cảm nhận của bệnh nhân một chút chứ. Người đang bị thương nên cơ thể cũng không khác được khỏe, hành vi và cử chỉ cũng khác ngày thường. Là bác sĩ kiêm bản thân của bệnh nhân, cô có thể hiểu được biểu hiện của anh lúc này. Vì thế Bạc Băng ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm. Cô ăn nhanh đến mức như đã bị bỏ đói từ rất lâu rồi. Sự Chính Thần thì ngược lại, nên chậm rãi từng thìa canh, thái độ ăn cực kỳ nhã nhặn. Khó khăn lắm Bạc Băng mới chờ anh ăn xong xuôi. Cô vội vã bước ra khỏi phòng, nhưng anh bệnh nhân nào đó lại bắt đầu ép buộc cô ở lại. Anh nói tấm trắp cả giường và áo gối của anh đều rất bẩn rồi. Sau đó lại giơ cánh tay bị thương lên với hàm ý anh không thể tự thay được. Vừa thấy động tác giơ tay ngốc nghếch của anh, lòng Bạc Băng đau như vỡ ra từng mảnh. Đầu óc cô nóng lên, cái gì cũng không kịp nghĩ, vội vàng lấy một bộ trắp giường và áo gối nhanh chóng thay cho anh.

vội vã trở về đây giúp anh thay quần áo này. Tuy rằng người nào đó không có lương tâm, nhưng cô vẫn cứ nhớ đến. Hôm sau, đang lúc học, nhưng hồn vía cô cứ ở trên mây. Cô tự hỏi, không biết vết thương của anh có đau không? Anh hoạt động có thuận tiện hay không? Anh sẽ thay quần áo bằng cách nào? Giáo sư vừa thông báo tan học, mặc băng nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng. Cô đến siêu thị mua sườn lợn và trái cây mang đến phòng của anh. Nhấn chuông hai cái, cô liền nghe thấy tiếng nói bên trong vọng đến. Cửa không khóa, mặc băng nhanh tay đẩy cửa bước vào. Trong mắt cô là cảnh Sự Chính Thần đang gội đầu, tay phải của anh đang bị quấn bởi một miếng băng vải khá nặng. Anh xoa tóc một cách rất khó khăn, tay trái vụng về đổ nước lên đầu, từng giọt nước theo cổ chảy xuống tấm lưng màu đồng của anh, làm nổi bật làn da nhẵn bóng. Tấm lưng anh đặc biệt rất lớn, đặc điểm vốn dĩ không nên có ở một bác sĩ nho nhã. Mặt nước thưởng thức dáng người hoàn hảo của anh đến mức sắp chảy cả nước bọt, mặt băng mới đặt trái cây xuống. Thuận tay cô lấy chiếc khăn mặt giúp anh lau đi mấy giọt nước trên lưng. Để em giúp anh. Sao em vừa sớm vậy, không đến phòng nghiên cứu sao? Em không sợ giáo sư sẽ lột da của em hả? Anh nhìn lấy khăn lau đi những giọt nước đang đọng trên khuôn mặt của mình. Dù sao em cũng đào mũ hai lần rồi, thêm một lần nữa chắc không sao đâu. Sự Chính Thành nhắm mắt với cô. Đã vậy em còn bỏ anh ở nhà một mình. Nói ít lời có nghĩa một chút đi. Bằng bằng lạnh lùng đường anh đặt chiếc ghế phía dưới lên, nói lại đây, ngồi xuống. Anh ngoan ngoãn nghe lời cô ngồi xuống. Cô học theo cách gội đầu ở trên tiệm làm tóc. Đầu tiên theo khuôn nước trên tóc của anh, sau đó cô lấy xà phòng để lên tóc anh, cuối cùng là chậm rãi xoa nhẹ những sợi tóc vào da đầu. Tóc anh rất đẹp, mềm mại, cọ sát trong lòng bàn tay cô. Từng sợi tóc bóng mượt như nhung cứ xuyên vào lòng bàn tay cô, làm cô không khỏi liên tưởng đến loại tơ lụa mềm mại màu sô cô la. Cô xoa xoa tóc anh, ánh mắt không kiềm chế được mà di chuyển đến phần lưng đang để trần của anh. Thật ra, nhìn qua, tấm lưng của anh không quá gầy, cũng không phải là một khối cơ thể cứng nhắc vĩ đại. Cơ thể của anh mang lại cho người khác cảm giác rất mạnh mẽ, diễn tả một cách ngắn gọn là cực kỳ đàn ông. Này, người nào đó không vừa lòng gợi cô, phải bất mãn, là bọt xà phòng, trên mắt. Anh dùng ánh mắt hung hăng nhìn cô. Ơi, bọc băng lúc này mới phát hiện ra, cô để xà phòng chảy vào mắt anh, vội vàng lấy khăn lau mắt cho anh. Thật sự xin lỗi, thật sự xin lỗi, em đang nghĩ gì thế? Hồn em ở trên mây rồi ạ. Anh hỏi cô không thể nào trả lời được. Chẳng nhẽ nói cô đang nghiện. Chẳng lẽ nói cô đang nghiên cứu thì phát hiện ra rằng sẽ người của anh rất hoàn hảo. Đang trong lúc xử trí, bọc băng xử lý một cách thanh minh bằng cách lại sang chuyện khác. Hôm nay em ở canteen gặp được anh Phùng và Ngô Dương. Em đã cùng họ ăn cơm với nhau. À, khó trách. Anh nhắm mắt lại, không nói về tiếp theo. Có lẽ cô và Ngô Dương thật sự có duyên với nhau. Hôm qua cùng mới làm quen, hôm nay lại gặp nhau ở canteen. Ngô Dương cũng đã cao, hôm nay lại mặc quân phục. Cùng đứng với một nhóm người nhỏ gầy Nhật Bản, anh ta càng nổi bật hơn. Ngô Dương thấy cô, cố ý bước lại gần chào hỏi. Anh ta nói anh ta bị cảm. Hỏi cô tên thuốc trị cảm hiệu quả ở Nhật Bản là gì? Phòng trọ của em có thuốc trị cảm. Bà Băng vô tình nói, cô nghĩ anh ta có thể đến lấy, hoặc cô đưa cho anh ta đều được. Nhưng suy nghĩ kỹ thuật thì quan hệ của anh ta và cô chưa thân thiết cho lắm, nên cô nói thêm. Khi nào rảnh, anh Phùng rảnh, em sẽ nhờ anh ấy đưa cho anh. Cảm ơn. Mặc bằng cười đáp, em đang làm nhiệm vụ của một công dân tốt thôi. Ngô Dương cũng cười, khi cười mà anh có hai lúm đồng tiền rất đáng yêu. Nụ cười của Ngô Dương khác với nụ cười khó hiểu của Diệp Chính Thần. Nụ cười của Diệp Chính Thần cũng như con người của anh vậy, thâm sâu khó lường. Sư huynh, Mặc bằng có một vấn đề muốn hỏi anh rất lâu, nhưng cũng không biết nên mở lời như thế nào. Anh đã từng phục vụ trong quân đội phải không? Sự Chính Thần mở mắt to nhìn cô. Ngoại trừ lúc anh làm việc với bệnh nhân và nghiên cứu, tôi chưa bao giờ thấy ánh mắt của anh chăm chú như vậy. Không có. Anh trân trọng quốc kỳ Trung Quốc, chỉ có quân nhân mới có thể hiện và trân trọng quốc kỳ như vậy. Bảo Văn nhớ, có một lần trước cửa nhà trọ có một lá quốc kỳ Trung Quốc dưới trên mặt đất, không ai chú ý. Vừa đúng lúc Sự Chính Thần đi qua, anh cố ý nhặt lên, làm đến lớp bụi bẩn trên mặt lá quốc kỳ. Sau đó anh cắm vào bên cạnh lan can. Hành động của anh tạo cho cô có cảm giác anh có một tác phong của một người quân nhân. Trong lòng cô âm thầm kính trọng hành động đó của anh. Em không học qua môn học đạo đức lúc học tiểu học hả? Thầy giáo không nói dạy em là quốc kỳ là tượng trưng cho sự tôn nghiêm của dân tộc chúng ta sao? Giống thuyết minh quá, cũng không nhớ rõ. Nhưng mà tại sao võ nghệ của anh lại tốt như vậy? Bạc Băng chỉ tay ra hàng rào chắn cao hai thước ở ban công. Lần đó, anh chỉ mất có 3 giây đã nhảy qua được. Hàng rào chắn đó không cao. Anh không như người nào đó, đến 5 phút mà vẫn không trèo qua được. Diệp Chính Thần nở nụ cười đáng ghét, nhất định là anh đang nhớ đến dáng vẻ của cô lúc không trải qua được. Mạc Văn suy nghĩ một lát, lại hỏi anh, vậy bố của anh có phải là cô nhân không? Anh dừng mắt nhìn cô lần nữa, ánh mắt anh và cô giao nhau, nhưng trong mắt anh lúc này hoàn toàn không có gì đặc biệt. Không phải, bố của anh là người làm ăn, ông ấy hy vọng anh có thể trở thành một bác sĩ tốt, cho nên anh đến Nhật Bản để học. Xem ra cô đã đoán sai hết rồi, Mạc Văn không khỏi thất vọng. Từ sao đối với Diệp Chính Thần, cô lại có hy vọng anh là quân nhân? Đúng thì sao? Nếu đúng, anh là quân nhân thì sao? Có liên quan gì đến cô chứ? Tại sao em lại hỏi anh như vậy? Diệp Chính Thần tò mò nhìn cô. Em... đừng nói với anh là em thích quân nhân. Ngưỡng mộ thôi, Mạc Văn sửa lời. Kiên định, khiêm tốn, kiên cường, chính trực, sẵn phải nghiêm trang. Nhưng bên trong lại là một tấm lòng hết sức nhiệt tình. Mạc Văn thầm bổ sung với sao trong lòng. Ẩn sâu, bộ quân phục màu xanh của anh chính là một thân hình rắn giỏi, kiên cường, quyến rũ đến chết người nha. Mạc Văn không nhịn được sự ngưỡng mộ đối với bộ quân phục đẹp đẽ kia. Bất chợt cô tưởng tượng đến hình ảnh của Ngô Dương. Quân nhân đối với em tốt như vậy sao? Anh lại nghĩ bác sĩ sẽ tốt hơn chứ? Thì Chính Thần dẫn dặn nói. Mạc Văn không chút khách khí mà trả lời, phản bác lại anh. Không đâu, ít ra quân nhân cũng có kỷ luật rất nghiêm khắc, sẽ không tùy tiện dụ dỗ phụ nữ như ai đó. Nghe giọng nói đầy châm biếm của Mạc Văn, anh lạnh lùng. Lúc em thấy là họ mặc quân trang, không mặc quân trang thì đàn ông nào cũng giống nhau thôi, yêu cầu sinh lý cơ bản cũng giống nhau. Nếu đó là nhu cầu cần thiết thì cũng không việc gì, nhưng điều quan trọng là quân nhân có thể tự khống chế được bản thân. Có vài người ngay cả nhu cầu sinh lý cũng không khống chế được, vậy thì họ khác động vật ở chỗ nào? Đôi lúc con người cũng không bằng động vật. Lúc nói những câu này, ánh mắt anh sâu hun hút nhưng không có tiêu cự, miên man suy nghĩ nhìn về nơi nào đó thật xa xăm. Hậu giữ không ăn thịt con, sói đi có đàn. Có vài người thì quyền lực và dục vọng ngay cả người thân của mình cũng không quan tâm đến. Anh đang nói ai vậy? Rất nhiều người. Thời điểm ba chữ rất nhiều người, đồng mày anh kẽ trao lại. Lúc này Bạc Băng chợt nhớ đến việc luyện Diệp Chính Thần chưa một lần nào nhắc đến bố anh, cũng chưa bao giờ thấy người thân trong gia đình gọi điện thoại cho anh. Chẳng lẽ quan hệ giữa anh và bố không tốt? Bạc Băng chạm vào đỉnh chân mày Diệp Chính Thần, kẻ xa xoa tiếp tục gội đầu cho anh. Cô nhẹ nhàng xoa tóc anh, ấn vào huyệt bát hội, huyệt thái dương, huyệt phong trì, chậm rãi điều hòa tâm trạng của anh. Sau khi gội đầu xong, cô giúp anh lau khô tóc, dùng các ngón tay xoa đầu cho anh thêm một lần nữa. Xong rồi, em về nấu canh, một lát nữa em sẽ mang sang cho anh. Diệp Chính Thần bất chợt nắm lấy cổ tay của Bạc Băng. Tại sao em lại đối xử tốt với anh như vậy? Bởi vì anh đã từng giúp em. Mạc Băng không rút tay về, cúi đầu nhìn anh, nở nụ cười nịnh nọt. Sư huynh, mấy tháng gần đây em luôn nhận được sự giúp đỡ của anh. Thật sự em rất cảm kích. Em không có một chút ý nghĩ nào khác sao? Lại nữa rồi, anh lúc nào cũng cứ nghĩ tất cả phụ nữ đều có ý với mình hết sao? Anh yên tâm đi, em không dám mơ mộng hão huyền gì với anh đâu. Em chỉ xem anh là anh trai vậy thôi. Vậy tại sao em lại hỏi anh có phải là quân nhân không? Câu hỏi này rất hóc búa, khó trả lời. Mạc Băng vò đầu rồi lại vò đầu. Cô không nghĩ ra được câu trả lời, chính bản thân cô cũng không thể nào lý giải được thâm tâm của mình. Đúng lúc đó, cô thấy có một bóng người lướt qua cửa sổ. Bóng dáng đó mặc quân trang làm xe lòng. Bóng dáng đó là mặc quân trang làm xe bên lòng người. Mạc Băng vội vàng chạy ra cửa. Quả nhiên là Ngô Dương. Anh chàng của thấy cô liền nở một nụ cười thẹn thùng, đứng thầm tiền, sâu hôn hôn trên gương mặt hiện ra. Anh Phùng nói có việc bận, bảo anh đến đây lấy thuốc. À, anh chờ em một chút. Vừa thấy bộ quân trang trên người Ngô Dương, đầu óc Mạc Băng liền trở nên chậm chạp. Cái gì cũng chưa nghĩ tới, đã vội vã chạy về phòng lấy thuốc đưa cho anh ta. Đến khi Ngô Dương đi thật xa rồi, cô mới thầm tiếc nuối. Một cơ hội tốt như vậy, vì sao không mời anh ta vào phòng cô uống một tách cà phê chứ? Trò chuyện với nhau một chút cũng về cuộc sống. Chân ra cô đã để lỡ cơ hội ngàn năm gói một rồi. Cô tưởng rằng cơ hội đã qua sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ai dè những ngày tiếp theo, đêm nào Ngô Dương cũng gọi điện thoại cho cô. Tuy rằng ban đầu mục đích anh ta tìm cô chỉ để hỏi về bệnh tình của anh ta, nhưng càng về sau chủ đề trò chuyện càng đi xa. Anh ta quan tâm hỏi về cuộc sống của cô ở Nhật Bản như thế nào, khiến trái tim cô không ngừng cảm động. Rất nhiều người nói ở nước ngoài, cảm giác cô độc rất dễ khiến cho các cô gái và chàng trai độc thân nảy sinh tình cảm. Mạc Băng không biết có phải do đang ở một nơi xa quê hương nên Ngô Dương mới cảm thấy cô đơn rồi quan tâm đến cô hay không. Nhưng cho dù đó là vì bất cứ nguyên nhân nào đi chăng nữa, thì Mạc Băng cũng cực kỳ cảm ơn lòng tốt của anh ta rồi. Cuối tuần, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ. Bạc Băng đứng bên cạnh cửa sổ. Tuy tay cô đang lau lưng cho Diệp Chính Thần, nhưng tâm hồn của cô thì đang phiêu lãng đâu đó. Em đang đi đâu thế? Sao không lau lưng hộ anh? Diệp Chính Thần nói. Bạc Băng giật mình, ngượng ngùng buông khăn xuống. Bạc Băng giúp Diệp Chính Thần mặc áo, cổ áo khoác. Cô khoác áo khoác vào người anh một cách nhẹ nhàng. Su Huynh, anh nghĩ em và Ngô Dương có thể tiến xa hơn không? Anh ta chỉ huấn luyện ở Nhật Bản khoảng nửa năm. Diệp Chính Thần chưa nhìn mặt cô đã trả lời. Nửa năm là đủ rồi, cậu ta bỏ qua tất cả mà chỉ chú ý đến tự nhà đầu như em thì tuyệt đối là đủ. Em không đủ với anh đâu. Anh cũng đâu có nói đủ với em. Bạc Băng thở dài, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh anh. Sự băn khoăn trong lòng cô lúc này bỗng chốc nổi lên tầng tầng lớp lớp. Bạc Băng dập mạnh tay áo của Diệp Chính Thần. Anh ta chú ý đến em, có phải là anh ta có thiện cảm với em không? Đàn ông nào đối với phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp đều có thiện cảm? Không đâu. Bạc Băng dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Diệp Chính Thần. Anh cho là ai cũng háo sắc giống như anh à? Người ta là quân nhân đó nha. Diệp Chính Thần ngắt lời nói của cô một lần nữa. Binh lính vũ trang đánh nhau thôi. Bạc Băng nhỏ giọng nói thầm. Em không để tâm, chỉ cần một đồng phục có màu xanh lục của quân đội là được rồi. Người nào đó vô tâm không chú ý đến cô vẫn đang truyền tâm lướt web. Bạc Băng cũng thông thanh cho anh, buồn bã nhẹ tay áo của anh. Du Huynh, anh có kinh nghiệm như vậy, anh cho em một lời khuyên đi. Thật sự xin lỗi, về phương diện này anh không có kinh nghiệm gì cả. Anh là đàn ông đương nhiên sẽ hiểu được suy nghĩ của đàn ông rồi. Người nào đó cũng nhẫn tâm không thèm nhìn cô. Đây là chuyện đại sự của cả đời em. Em xem anh như anh trai mới hỏi ý kiến của anh. Anh không thể nào có trách nhiệm như vậy được. Người nào đó bị cô quấy nhiễu đến mức không còn biện pháp, đành nghiêm túc ngồi thẳng. Em cho anh biết rốt cuộc em thích Ngô Dương ở điểm nào. Bạc Băng chưa nghĩ đã trả lời anh. Anh ta mặc quân trang. Chẳng lẽ bất kỳ một người đàn ông nào mặc quân trang em đều thích? Anh đưa tay chỉ vào người mình. Nếu anh mặc quân trang thì em cũng thích anh à? Bạc Băng cuống cuồng gật đầu. Đột nhiên cô lại tưởng tượng hình ảnh Diệp Chính Thần trong một áo quân trang. Trái tim cô cứ ngứa ngứa như bị mèo cào. À Su Huynh, hay hôm nào em mượn bộ quân trang của Ngô Dương đem về anh mặc cho em xem nhé. Đừng dùng sự đam mê của em gần lên thân thể của anh. Một lần thôi, không mặc. Bạc Băng kiên nhẫn nài nỉ. Một lần thôi mà, buổi tối em sẽ nấu canh cho anh ăn. Anh suy nghĩ một lát, sau đó kẽ mặt sát vào tai cô. Hơi thở anh phả vào sau gáy nhỏ nhắn của cô. Anh nói nhỏ, buổi tối em giúp anh tắm đi. Sắc Lan, thì Chính Thần tỏ vẻ vô tội chỉ vào bản thân. Anh là Sắc Lan, vậy thì anh sẽ không mặc đồng phục cho em xem. Sao? Cuối cùng, vẫn là Bạc Băng lại bước đến trước mặt anh, tiếp tục lấy lòng anh. Sô Huynh, anh thích kiểu dáng quần áo như thế nào? Em mặc cho anh xem nha. Anh chớp chớp mắt, nở nụ cười xấu xa, cười đến mức làm Bạc Băng sợ hãi. Anh thích em mặc sườn xám màu trắng, sườn xám truyền thống của Trung Quốc. Hoặc là lúc em mặc áo ngủ, ánh đèn chiếu vào và anh có thể thấy...